Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, Tà Đế Hướng Vũ Điền. Tứ đại đệ tử, a, ngươi nghe không hiểu a? Vậy nhưng thật sự là ngượng ngùng. Ta sẽ không nói chó ngữ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không nhanh không chậm nói. Nói xong uống một hớp rượu. Vưu Điều Quyện sắc mặt lập tức trở nên âm tàn không gì sánh được. Ngươi tự tìm cái chết. Đến từ Vưu Điều Quyện oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện nhìn xem Vưu Điều Quyện giống như nhìn một cái chế trượng. Ngoặc kép, ta nói, ngươi câu này không phải đã nói rồi sao? Liền không biết thay cái có ý mới. Tự tìm cái chết, tự tìm cái chết. Có bản lĩnh ngươi để ta chết a? Vưu Điều Quyện lúc ấy liền lên cơn giận dữ. Không quan tâm, trực tiếp thân hình nhất truyền. Hướng về Trịnh Kiện chộp tới. Miệng thối tiểu tử. Lão phu hôm nay bắt lại ngươi nhất định muốn rút gân lột ra không thể. Trịnh Kiện không chút hoang mang giả thoáng một cái. Dễ dàng tránh thoát Vưu Điều Quyện bàn tay. Trong miệng vẫn như cũ nói. Khục, ngươi người này thế nào nói không lại liền động thủ đâu. Động thủ nhiều không tốt. Trưởng quỹ nhỏ phá quán rượu không dễ dàng. Ngươi đánh hỏng cái bàn làm sao bây giờ? Nện người làm sao bây giờ? Liền tính đập phá không đến người. Nện đến hoa hoa thảo thảo cũng không tốt a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bóng dáng lơ lửng không cố định. Giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng trêu đùa Vưu Điều Quyện. Một đường không thú vị. Thật vất vả gặp phải cái Vưu Điều Quyện. Trịnh Kiện còn không muốn tùy tiện kết thúc. Trong tửu quán, cái khác khách uống rượu xem xét cao thủ đánh nhau. Từng cái cuống quýt tính tiền thoát đi. Lão trưởng quỹ kinh hoàng cực hạn. Ghé vào dưới đáy bàn hô hào. Hai vị đại gia đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lại né tránh Vưu Điều Quyện một kích. Thuận miệng nói. Trưởng quỹ yên tâm đi. Chúng ta dạng này là đánh không chết người. Chấm ngoặc kép. Vưu Điều Quyện cảm giác nhận lấy vũ nhục. Đến từ Vưu Điều Quyện oán niệm trị cộng 999. Ân, tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Đang nói, Vưu Điều Quyện nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyển vô cùng công lực. Đem Trịnh Kiện xung quanh đường lui toàn bộ phong tỏa. Đấm ra một quyền. Tiểu tử thúi, ngươi có bản lĩnh đừng chạy. Trịnh Kiện thật chiến thuật ngửa ra sau. Vưu Điều Quyện quyền ảnh lại đánh vào hư ảnh bên trong. Rơi thẳng vào trên tường. Quán rượu tường đông lập tức bị đánh ra một cái động lớn. Mặt so con lừa đều dáng dấp ra hòa. Ngươi có bản lĩnh đuổi ta nha. Trịnh Kiện vẫn còn tại trêu chọc. Nhìn thấy trên tường lỗ lớn. Nhịn không được hát. Trưởng quỹ nhỏ phá quán rượu bị người hủy đi tường đông về sau. Có người nói đêm đó hắn bị đánh đến đi bộ khập khiễng. Lão trưởng quỹ, ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy a? Vưu Điều Quyện lỗ mũi kém chút tức điên. Mặt dài là lỗi của hắn sao? Còn có, hắn lúc nào lại đem người lão trưởng quỹ đánh đến đi bộ khập khiễng? Ngươi đại gia, lão tử lúc nào đánh lão trưởng quỹ? Hôm nay ta Vưu Điều Quyện không phải là giết chết ngươi không thể. Đến từ Vưu Điều Quyện oán niệm trị cộng 999. Vưu Điều Quyện xin thề, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy hèn như vậy ra hòa. Nếu mà so sánh, Âm Quý phái đám kia yêu nữ đều so cái này ra hòa thật nhiều. 2000 year later, Vưu Điều Quyện đứng tại trong tử quán không ngừng thở hổn hển. Trịnh Kiện khí định thần nhàn đứng tại Vưu Điều Quyện trước mặt cách đó không xa. Lão trưởng quỹ đã sớm đi ra ngoài, xa xa nhìn xem, khóc không ra nước mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Quán rượu nhỏ đều sắp bị Vưu Điều Quyện cái này trùm phản diện hủy đi. Chỉ thấy trong tử quán, tường đông phá cái lỗ lớn. Tây tường dứt khoát đã sụp đổ. Quán rượu nóc phòng đều sập một nửa. Lúc này hai người liền đứng tại thật nhỏ phá trong tử quán rằng co. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua xung quanh. Ngươi nhìn, ngươi còn nói ngươi không có hủy đi. Vưu Điều Quyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem a, đều đến xem a, giang hồ cao nhân Vưu Điều Quyện đại hiệp, gặp chuyện bất bình, hủy đi người quán rượu á. Trưởng quỹ nói, hắn mặc kệ, trăm năm chiêu bài đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay. Kiếm cũng không nhanh, nhưng người thuộc địa quen, coi như rơi vào cái tự tại. Chấm ngoặc kép, cổ quái luận điệu theo Trịnh Kiện trong miệng truyền tới. Lập tức để Vưu Điều Quyện có loại muốn chết xúc động. Chẳng phải hủy đi cái quán rượu sao? Đối hắn Vưu Điều Quyện đến nói tính là gì? Nhưng bị cái này ra hòa không coi ai ra gì hát ra đến. Vưu Điều Quyện sẽ rất khó chịu. Đến từ Vưu Điều Quyện oán niệm chỉ cộng 999. Bôi, đánh hỏng liền phải bôi. Ngoài cửa, trong đám người vây xem, không biết người nào mang theo kích thước kêu một câu như vậy. Lập tức tất cả mọi người cùng kêu lên quát to lên. Vưu Điều Quyện lập tức chừng một cái bên ngoài. Các ngươi đều muốn chết phải không? Bên ngoài đám người lập tức lặng ngắt như tờ. Trịnh Kiện cười ha ha. À, nha nha, ta rất sợ hãi nha. Mọi người đừng sợ. Hôm nay nếu là hắn không bồi thường, ta Trịnh Mỗ người cái thứ nhất không buông tha hắn. Vưu Điều Quyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn ở trên người sờ lên, lấy ra một túi bạc vụn, tiện tay quăng ra, lập tức rơi vào lão trưởng quỹ trước mặt. Lão tử bồi ngươi. Sau đó, Vưu Điều Quyện ngoan độc nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, vừa tung người, liền nhảy ra quán rượu. Trịnh Kiện nhìn thật sâu một cái Vưu Điều Quyện rời đi phương hướng. Cũng không có ngăn hắn, bởi vì hắn biết rõ, dùng làm điều ngang ngược Vưu Điều Quyện có thu tất báo đến xem. Cái này ra hỏa tất nhiên còn biết lại tìm tới chính mình. Hướng Vũ Điền tứ đại đệ tử, đều là sư huynh đệ. Người một nhà liền muốn chỉnh tề nha. Ta chờ các ngươi thành đoàn đến nha. Đoàn diệt phần món ăn. Ra có lời, đa tạ đại hiệp. Lão trưởng quỹ chỗ nào nghĩ đến còn sẽ có bồi thường. Lúc này quỳ rạp xuống bụi bặm bên trong. Khóc không thành tiếng. Trịnh Kiện đều có chút ngượng ngùng. Cảm ơn cái gì? Hôm nay chuyện này cũng là bởi vì ta mà lên. Tên kia bồi thường, ta cũng bày tỏ một chút áy náy mới là. Nói xong, Trịnh Kiện từ trong ngực lấy ra một khối lớn thỏi bạc ròng, đặt ở lão trưởng quỹ trong tay. Trịnh Kiện mặc dù tiện, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt. Thật nếu để cho hắn không quan tâm, đây không phải là Trịnh Kiện. Rời tiểu trấn, Trịnh Kiện trên đường đi giả vờ như du sơn ngoạn thủy dáng dấp. Đi từ từ, hắn đang chờ Vưu Điều Quyện giao động người trở về, cũng không có để Trịnh Kiện chờ quá lâu. Đến trong đêm, Trịnh Kiện tại một gian trong miếu đổ nát nghỉ ngơi thời điểm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Đến rồi, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, ngoài miếu truyền đến tay áo tung bay âm thanh, chợt toàn bộ cửa miếu bị người dỡ xuống, mang theo kinh khủng lực đạo hướng về Trịnh Kiện đập tới. Trịnh Kiện mở hai mắt ra, phi thân lên, chân tại cửa miếu bên trên một chút, sau đó vọt ra, hắn xung quanh, các trạm một người, tổng cộng bốn người, đem Trịnh Kiện vây vào giữa. Đứng tại Trịnh Kiện đối diện, thình lình chính là ban ngày ôm hận mà đi, làm điều ngang ngược Vưu Điều Quyện. Nha, lại gặp mặt a con lừa mặt huynh. Trịnh Kiện cười hì hì nói, phốc, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bên người lập tức truyền đến một tiếng yêu kiều cười. Đến từ Vưu Điều Quyện oán niệm chỉ cộng 999. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. Vưu Điều Quyện lạnh như băng nói. Bây giờ hắn dao động tới sư đệ sư muội, bốn người liên thủ. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Người nào cho các người dũng khí a? Lương tĩnh như sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Mỉm cười nói. Khụ khụ, ta quên. Các ngươi cũng không biết Lương Tĩnh Như là ai. Mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ. Lão phu chính là làm điều ngang ngược Vưu Điều Quyện. Ta là Đinh Cửu Trọng. Ta Chu Lão Thán. Nô gia Mị Nương Kim Hoàn Chân A. Tiểu ca dài đến thật là thanh tú. Trịnh Kiện bên cạnh đứng một nữ tử. Nũng nịu nói. Dám chọc chúng ta. Tiểu tử ngươi hôm nay chết chắc, ai cũng cứu không được ngươi. Vưu Điều Quyện giống như là nhìn người chết nhìn xem Trịnh Kiện nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.